Hỏa đao như dục hỏa trùng sinh, vốn được năng lượng hóa thành bỗng chốc ngưng thực như một thanh đao thật vô cùng sắc bén, lưỡi đao đỏ như máu mang theo một cổ huyết tinh nồng đậm và như mang theo cả nỗi đau tích tụ dày vỏ của chủ nhân nó. Cánh tay cường tráng giờ đây chỉ còn lại xương trắng được một lớp gân và lát thịt mỏng bọc lấy, máu từ bả vai róc rách chảy xuống bị hỏa đao từng chút một cắn nuốt, nhìn qua phi thường rùng rợn. Thẩm Quân Lâm dùng cánh tay bị tàn phá của mình nâng đao lên, lang âm chu lên thành tiếng hoang dã, mang theo hơi nóng rực lửa bổ tới tang thi. Cách chương.